Ngồi hàng ghế thứ nhất chính là Địch Lạc và bố mẹ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net